Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1074, Thương Nhân Chi Nữ 13. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nếu quả như thật là tàng bảo đồ, Ninh Thư quyết định chính mình đi xem một chút tàng bảo địa mới có bảo bối gì. Ninh Thư không biết nguyên chủ đến cùng có cái gì tâm nguyện. Cũng không biết muốn nghịch tập cái gì. Đã Cố Duệ muốn đi, nàng thế tất yếu bảo vệ Phương gia tài sản. Không biết xảy ra chuyện gì, làm Phương Lan tâm đau khổ tuyệt vọng hiến ra linh hồn của mình đến nghịch tập. Ninh Thư cũng không có tâm tư tu luyện, dứt khoát nằm ở trên giường ngủ. Kết quả ngủ một giấc đến ngày hôm sau trời đều đã sáng. Ninh Thư mở to mắt, nhìn thấy Hỉ Đào ngay tại thay mình chỉnh lý quần áo. Tiểu thư, người đã tỉnh. Ninh Thư ừ một tiếng, duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm giác thần thanh khí sảng, trong lòng có loại hết thảy đều kết thúc cảm giác. Trước đó không biết thứ gì, hiện tại đồ vật tìm được, tâm liền an tâm, không còn cảm giác treo ở giữa không trung. Tiểu thư, người quần áo mặc ngày hôm qua đâu? Hỉ Đào tại trong tủ quần áo tìm Ninh Thư hôm qua quần áo. Ninh Thư vươn tay sờ lên phía dưới gối đầu túi. Hương, tại trong chậu, ta đêm qua ngủ được không thoải mái, liền tắm một cái. Ninh Thư nói. Hỉ Đào vội vàng nói. Tiểu thư, người muốn tắm rửa tại sao không gọi nô tí? Trời lạnh như vậy, yếu điểm chậu than, không thì sẽ đông lạnh. Ta liền tùy tiện tắm một cái. Không có việc gì. Ninh Thư không lắm để ý. Nói. Hỉ Đào hầu hạ Ninh Thư mặc quần áo. Ninh Thư đem túi hương đeo ở bên hông. Hỉ Đào nhìn túi hương. Tiểu thư, thay cái túi hương đi. Cùng bộ quần áo này. Nhan sắc không đáp. Có thể, cứ như vậy. Ninh Thư nói. Hỉ Đào không nói gì. Cho Ninh Thư chải đầu. Chải đơn giản điểm. Ta đợi chút nữa đi ra bên ngoài chạy trốn. Ninh Thư nói. Quen thuộc sau. Ninh Thư liền theo sân chậm chạy một vòng. Bất quá lại gặp đứng tại trên nóc nhà trang bức Mạc Tiệt Trần. Bức kia gì thế? Độc lập dáng vẻ nhìn Ninh Thư có chút buồn cười. Thật mạnh tao. Tức giận. Ninh Thư sờ về phía bên hông túi hương. Phòng bị Mạc Tiệt Trần. Ninh Thư vẫn luôn đều tại nghĩ. Đứng tại trên nóc nhà không lạnh sao? Chỉ là nhìn Mạc Tiệt Trần gió lay động góc áo. Ninh Thư đã cảm thấy mẹ nó. Lạnh quá a, tựa hồ là đã nhận ra Ninh Thư ánh mắt. Mạc Tiệt Trần quay đầu nhìn về phía Ninh Thư, phốc, ha ha ha. Ninh Thư nhìn thấy Mạc Tiệt Trần mặt, trực tiếp cười phun ra, chỉ thấy Mạc Tiệt Trần trên mặt đều là đỏ, dấu vết loang lổ. Liền mặt đều có chút sưng, phối thêm một thân trắng noãn quần áo, chính là buồn cười quá. Mạc Tiệt Trần nhàn nhạt nhìn Ninh Thư. Hướng Ninh Thư bay tới. Chiêu thức bén. Nhọn hướng Ninh Thư đánh tới. Ninh Thư đã sớm muốn thử một chút thân thủ của mình như thế nào. Nắm chặt nắm tay trực tiếp hướng Mạc Tiệt Trần vọt tới. Mạc Tiệt Trần nhìn Ninh Thư thế mà muốn cùng chính mình cứng đối cứng. Hẹp. Dài trong con ngươi hiện lên khinh miệt. Ninh Thư mang theo lăng lệ kình phong cùng Mạc Tiệt Trần đối đầu. Hai người. Quyền cước tăng theo cấp số cộng. Ninh Thư mặc dù béo, nhưng là bây giờ linh hoạt nhiều, điều động lấy trong đan, điền khí kình, tăng thêm thể trọng ưu thế, làm Mạc Tiệt Trần trong lúc nhất, thời cầm Ninh Thư không có cách nào. Mạc Tiệt Trần càng ngày càng kinh ngạc, nắm đấm cùng Ninh Thư đối đầu, ngược, lại bị Ninh Thư lực lượng chấn động đến lui về sau hai bước. Mạc Tiệt Trần đứng thẳng thân thể, híp híp hẹp dài con ngươi, chuyển động cổ. Tay, người thế mà lại võ. Ninh Thư ngượng ngùng cười một tiếng. Người ta còn có rất nhiều chuyện là. Người không biết. Mạc Tiệt Trần bị Ninh Thư làm ra vẻ biểu tình buồn nôn không được. Người, chừng nào thì biết võ. Người ta không nói cho ngươi. Ninh Thư thấp thanh âm ôn nhu nói. Mạc Tiệt Trần, trước kia cảm thấy ngươi béo. Hiện tại còn biến buồn nôn. Mạc Tiệt Trần, nhìn cũng không nhìn Ninh Thư. Lão hồ ly đến cùng nghĩ chơi trò xiếc gì? Lão hồ ly nói ai? Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Mạc Tiệt Trần. Rất có, ngươi muốn nói sai. Nên chết ngươi, ý vị. Phụ thân ngươi, lão hồ ly, Mạc Tuyệt Trần, tiếp ta một trường. Ninh Thư hướng Mạc Tuyệt Trần tiến lên, giống bắn lên đại bóng ra đồng dạng. Mạc Tuyệt Trần chợt lách người lại tránh được Ninh Thư công kích. Mạc Tuyệt Trần phát hiện mập cô nàng khí lực rất lớn. Mạc Tuyệt Trần cũng không muốn cùng một đầu man nghiêu cứng đối cứng. Lấy ra giải dược tới. Mạc Tuyệt Trần hướng Ninh Thư vươn tay. Đừng tưởng rằng bản tọa không biết ngươi hạ độc. Ninh Thư lắc đầu. Không có hạ độc. Ta nói một chút thuốc kia phấn là dùng tới. Làm mặt cao. Ngươi giải ngật đáp là ngươi làn da quá kém. Kích thích. Mạc Tuyệt Trần nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ngươi nếu dám hướng trên mặt mình thoa một tầng mặt cao, bản tọa liền tin ngươi. Ninh Thư, Cố Duệ không phải đều nói ngươi là trả hết hỏa, tiết tiết hỏa là được rồi. Ninh Thư hướng Mạc Tuyệt Trần nói ra, ta có hạ hỏa thuốc, bất quá ngươi nói cho ta, ngươi vẫn luôn hỏi vật của ta muốn là cái gì. Ninh Thư liền muốn hỏi một chút vật kia có phải hay không tàng bảo đồ. Vậy chúng ta đi cái đình thảo luận. Ninh Thư hướng Mạc Tuyệt Trần nói. Ta mời ngươi ăn điểm tâm. Mạc Tuyệt Trần hừ lạnh một tiếng. Dẫn đầu hướng cái đình đi qua. Ninh Thư đi theo Mạc Tuyệt Trần sau lưng. Phụ thân ngươi không có đem đồ vật cho ngươi. Mạc Tuyệt Trần hướng Ninh Thư. Hỏi. Lao. Ngươi hỏi bao nhiêu lần đều là giống nhau đáp án. Phụ thân ta không có đem đồ vật cho ta. Ta cũng không biết ngươi nói đồ vật là cái quỷ gì. Ninh Thư mắt trợn trắng. 300 năm trước, Ninh Thư muốn bắt đầu huyền huyễn kịch bản sao? 300 năm trước thế nào? Ai cho phép ngươi đánh gãy bản tọa nói chuyện? Ngươi như vậy bộ dáng, tại trong giáo sẽ bị trừng phạt. Đem ruột lôi ra tới. Ruột lôi ra đến, ăn thuốc sổ, mập mạp chết bầm. Không muốn khiêu chiến bản tọa kiên nhẫn. Ta muốn giết. Người cùng bóp chết vẫn luôn con kiến đồng dạng dễ dàng. Bản tọa thủ hạ còn có hơn vạn giáo chúng. Mạc Tuyệt Trần nghiến răng nghiến lợi. Làm trên mặt hắn chấm đỏ càng thêm rõ ràng. Ninh Thư bĩu môi. Còn không phải bị người đánh thành chó. Như chó vòng vây. Không biết xấu hổ khoe khoang. Hắc lịch sử cay a nhiều. Phương Lan Tâm. Mạc Tuyệt Trần một trưởng vỗ tại trên bàn đá. Trực tiếp đem bàn đá chấn thành hai nửa. Kém chút đem Ninh Thư chân đập. Ninh Thư vội vàng đứng lên. Giơ lên nửa bên bàn đá. Đến nha. Có bản lĩnh. Ngươi giơ lên. Mạc Tuyệt Trần gân xanh trên trán nhảy lên. Ngồi xuống. Hít một hơi thật sâu. Chúng ta nói tới chỗ nào? Ninh Thư buông xuống bàn đá. Nói ra. 300 năm trước. Đúng. 300 năm trước, gia quốc dựa vào một đám không biết đau đớn, không biết, mệt mỏi giết không chết quái vật hình người đánh xuống cái này giang sơn. Gia quốc, Cố Duệ chính là gia quốc hoàng tử, bất quá gia quốc hiện tại đã không có, không biết đau đớn, không biết mệt mỏi là cái gì. Ninh Thư hỏi, có điểm, giống cương thi, mập mạp chết bầm, người không đánh gãy bản tọa có thể chết à. Đều nói là quái vật, Mạc Tuyệt Trần trầm thấp nói. Ninh Thư thở dài một cái, càng phát giác Mạc Tuyệt Trần là một cái trung nhị, thuộc tính người, ta muốn làm nhân vật phản diện, ta muốn giết người như ngoé, ta liền không quen nhìn những cái kia ra vẻ đạo mạo người. Người nói, Ninh Thư nói, gia quốc thành lập sau, bầy quái vật này liền biến mất, tính cả khống chế bầy. Quái vật này quốc sư cũng đã biến mất, chính là gia quốc hoàng thất bị buộc, cung diệt vong thời điểm, quốc sư đều chưa từng xuất hiện. Ta có một vấn đề, quốc sư có thể sống đến gia quốc diệt vong thời điểm sao? Ngoặc kép, Ninh Thư nhấc tay hỏi. Hết chương.